Hắc Bang lão đại, Nhĩ Toán Mao. Chương 66, gặp cha mẹ vợ hạ. Gocchuyenaudio.com. Hàn Thiên Long câu nệ đích đứng ở bên trong đại sảnh, bị Ngụy lão thái gia cùng Ngụy lão phu nhân mặt không chút thay đổi nhìn chằm chằm, trái tim tình thịch đập. Hàn Thiên Long ghi nhớ lời Ngụy Tỉnh, hai lão nhân không mở miệng, hắn cũng tuyệt đối không mở miệng, lấy tĩnh chế động, đây là kinh nghiệm Ngụy Tỉnh hai mươi mấy năm qua cùng lão gia tử đấu tranh rút kết ra. Mở miệng nói trước, đã nói lên ngươi chột dạ, lão gia tử sẽ càng thẩm vấn không bỏ. Gặp Hàn Thiên Long ngốc đứng cả buổi chính là không nói lời nào, Ngụy lão gia tử hừ lạnh một tiếng, gõ quải trượng quát lạnh nói: "Tiểu tử, ngươi biết sai rồi sao?" Đây cũng là chiêu số của Ngụy lão gia tử, đại bộ phận lão gia này đều dùng chiêu này, bất chấp tất cả trước định tội của ngươi, ngươi rõ ràng không có làm sai cái gì, bị hỏi nghiêm khắc như vậy lại vừa ra vẻ, đại đa số mọi người sẽ mờ mịt kinh hoàng, Hàn Thiên Long hiện tại chính là loại tâm tình này. "Ta làm sai cái gì? Tiểu nhi tử của ta là một nam nhân." Ngụy lão thái gia đột nhiên chợt quát một tiếng, Hàn Thiên Long lập tức gật đầu, phụ họa: ân, đương nhiên là nam nhân, ngươi đều nói là con của ngươi." Ngụy lão thái gia không nói gì sau một lúc lâu, khó chịu liếc mắt xem thường, như thế nào ngốc như vậy? "Lão tử không nên chỉ ra, lão tử không nghĩ nhi tử lại ở dưới sao?" Bên cạnh Ngụy lão phu nhân nhìn lão nhân bị tức đến mắt trợn trắng, tức giận chừng một cái, mấu chốt của sự tình không ở trong này được không? "Hàn tiên sinh, ta mặc dù có bốn con trai, nhưng là tiểu nhi tử vẫn là đứa ta thương yêu nhất." "Vâng," Hàn Thiên Long cung kính cúi đầu, "nguyên bản ta là muốn cho ngươi rời tỉnh, chính là sau khi trải qua một sự tình ta đánh mất ý niệm trong đầu này." Hàn Thiên Long vẻ mặt kinh hỉ ngẩng đầu, "Đa tạ lão phu nhân." Ngụy lão phu nhân như trước sụ mặt, "Trước không vội tạ, tuy rằng không tính chia rẽ các ngươi, nhưng một ít hành vi của ngươi thật là làm ta bất mãn." Hàn Thiên Long mồ hôi lạnh lại chảy xuống, vội vội vàng vàng hỏi: "Lão phu nhân, cái chuyện ảnh chụp thật là hiểu lầm, tỉnh đã biết ta thật không có." Ngụy lão phu nhân hơi hơi đưa tay, ngắt lời Hàn Thiên Long: "Ta chỉ không phải cái này." "Kia," Hàn Thiên Long nghi hoặc nhìn Ngụy lão phu nhân, "không là bởi vì ảnh chụp, chẳng lẽ là bởi vì chuyện hữu dạ?" "Không thể nào, kia đều là chuyện vài năm trước, cũng không thể làm cho hắn cùng với hữu dạ cắt đứt quan hệ phụ tử đi, đây là tuyệt đối không có khả năng." "Hàn tiên sinh đối sau khi kết hôn có kế hoạch sao?" Ách, Hàn Thiên Long cảm thấy được đầu óc chính mình theo không kịp hai vị có lối suy nghĩ này, hảo nhanh nhẹn. "Kế hoạch sau kết hôn, này cần lo lắng, tỉnh lại không phải nữ nhân, chẳng lẽ hai nam nhân còn muốn lo lắng tính toán sinh vài hài tử?" Hàn Thiên Long biểu tình ngốc hồ, làm cho Ngụy lão phu nhân rất bất mãn, lạnh lùng hừ một tiếng, Hàn Thiên Long lập tức trở về cúi đầu, làm bộ cung kính. "Ta đoán Hàn tiên sinh cũng nhất định cái gì cũng chưa nghĩ tới. Ta liền trực tiếp cùng Hàn tiên sinh trước nói đi, Ngụy gia ta nam tử tuyệt đối ở rể nhà khác, ngươi cùng tỉnh sau khi kết hôn, chỉ có thể ở tại Ngụy gia, về phần nhi tử của Hàn tiên sinh, cũng có thể cùng nhau tiến vào Ngụy gia, nhưng tuyệt không sẽ nhập gia phả, nói cách khác gia sản của Ngụy gia cùng hắn không quan hệ." Gocchuyenaudio.com. Hàn Thiên Long khẽ nhíu mày, hắn chưa từng đánh chú ý qua Ngụy gia, lão phu nhân nói như vậy thật sự làm cho hắn không vui, nhưng đối phương lại là mẫu thân của tỉnh, lại không thể phát hỏa, chỉ cảm thấy mẫu thân của tỉnh có điểm hà khắc cùng thực tế. "Ngụy lão phu nhân xin yên tâm, hữu giả có thể cũng không muốn tiến vào Ngụy gia." Ngụy lão phu nhân hơi hơi nhướng mày, "Hàn tiên sinh không cần mất hứng, có một số việc luôn phải nói rõ trước, miễn cho đến lúc đó thật không minh bạch mang phiền toái đến cho người khác." "Lão thái bà, ngươi hiện tại nói chuyện này để làm gì?" Ngụy lão thái gia nghe không vô, "Lão thái bà này tính cách không phải như thế à, hôm nay như thế nào lợi thế không tốt như vậy?" Ngụy lão phu nhân giận trừng mắt một cái, "Lão không sửa, ta nói cái gì không cần ngươi phải quản, chuyện nhi tử lên giường ngươi cũng nhúng tay, ngươi cái lão không biết xấu hổ." "Lão thái bà chết tiệt, ngươi thiếu đầu óc à, tỉnh là con ta, có thể nào lại ở dưới?" Hàn Thiên Long há hốc mồm, nguyên lai câu mở đầu kia của Ngụy lão thái gia là ý thứ này à, người mới thiếu đầu óc. Cứng rắn cho tỉnh một nam nhân, hiện tại đã đến mức này. Người đầu óc quá sai lệch đi, sự tình trọng điểm không bắt lấy, giống lại ta còn không tìm ngươi tính sổ đâu. Tỉnh là nhi tử của một mình ngươi sao, loại sự tình này ngươi cũng không theo ta thương lượng. Ngụy lão phu nhân càng mắng càng thuận miệng, Ngụy lão thái gia dần dần khí thế không thấy, lui cổ, vẻ mặt có cực khổ khó nói, chuyện này hắn quả thật không tôn trọng thê tử trung thân đại sự cào nhi tử đã bị hắn tùy ý quyết định. "Ta, lúc ấy, không phải thấy tỉnh luôn không mang nữ nhân trở về sao?" "Ngươi còn có để ý?" Ngụy lão phu nhân chợt đập cái bàn, vẻ mặt vẻ giận dữ. "Không mang nữ nhân trở về ngươi liền đưa cho hắn một lão đại thô kệch. có phụ thân không yên lòng như ngươi sao? Lão thái bà, ngươi nhỏ tiếng chút. Ngụy lão thái gia hận không thể che miệng Ngụy lão phu nhân, bên ngoài còn có một đám tiểu tử đang nghe lén đi, rất thật mất mặt. Nhỏ giọng, ngươi hiện tại biết bảo ta nhỏ giọng, ân, lúc trước như thế nào sẽ không đầu óc, dạ dạ dạn, ngươi câm miệng đi, ngươi bảo ta câm miệng, không, không phải, ngươi nói đi tất cả nghe theo ngươi. Ngụy lão thái gia lau mồ hôi lạnh, việc này mẹ nó muốn làm. Các nàng này lúc tuổi còn trẻ dịu dàng ngoan ngoãn miễn bàn, như thế nào càng già tính tình càng kém, cùng trên mặt nàng nhăn càng lợi hại. Hàn Thiên Long ở một bên xem mắt choáng váng, đây không phải là theo đạo huấn hắn sao, như thế nào thành hai người này cãi nhau. Ba ba tỉnh tỉnh nhìn qua hào tức giận, nguyên lai cũng là thê quản nghiêm a, Ngụy lão phu nhân lại thắng, gặp Ngụy lão thái gia rốt cục không dám tranh cãi, hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía Hàn Thiên Long, người sau lập tức gợi lên 12 vạn phần tinh thần. Hàn tiên sinh, để ngươi chê cười. Ngụy lão phu nhân nói cười yến yến, Hàn Thiên Long thật sự không biết nên nói cái gì. Không thấy cười sao, vừa rồi nghe ý của Hàn tiên sinh là đồng ý ở rể. Hàn Thiên Long nghiêm túc gật đầu, đúng vậy, chỉ cần có thể cùng tỉnh tỉnh ở cùng một nơi ta không thành vấn đề. Ngụy lão phu nhân mặt mang tươi cười gật gật đầu. Pháp luật quốc nội còn chưa cho đồng tính kết hôn, cho nên ngươi cùng tỉnh tỉnh liền cùng bọn tường tường giống nhau, ra ngoại quốc kết hôn đi. Góc truyện audio.com. Bất quá, vẫn phải nói trước, vệ tường đứa bé kia ngươi cũng nhận thức, lúc trước hắn cùng tường tường tại cùng nơi cũng không lập tức làm cho hắn nhập gia phả, cho nên, Hàn tiên sinh có thể cũng nên chờ một đoạn thời gian. Hàn Thiên Long căn bản không hiểu được ý tứ của Ngụy lão phu nhân, hắn xem gia nhập hay không nhập gia phả đều không có gì, hắn không biết ý nghĩa của việc nhập gia phả, tại trong lòng Hàn Thiên Long có thể cùng Ngụy Tình ở cùng một nơi là tốt rồi, những thứ khác đều là mây bay. Kỳ thật lúc trước chuyện vệ tường cơ hồ là sau khi Ngụy gia thừa nhận hắn cùng Ngụy Tường liền lập tức nhập gia phả, hơn nữa trước khi kết hôn liền vào, Ngụy lão phu nhân nói như vậy, Ngụy Tình ở đây chỉ biết Ngụy lão phu nhân đây là không tin Hàn Thiên Long, gia sản của Ngụy gia thật sự rất khổng lồ. Một khi vào gia phả còn có quyền kế thừa, Hàn Thiên Long tên này nhìn qua chỉ ngây ngốc bảo không cho phép vẫn chưa ăn lão hổ đâu. Hàn Thiên Long này đồng ý, Ngụy lão phu nhân cơ bản liền nửa tin tưởng Hàn Thiên Long là thật tâm thích Ngụy Tình, nửa khác còn chờ ngày sau quan sát. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình, thân môn ngày mồng 1 tháng 5 khoái hoạt cách chương.